Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 593, Joy Anna. Khấu khấu trừ, Diệp Huyền lần nữa gõ cửa. Cũng là lúc này, một cái thẳng đứng búi tóc tóc hồng nữ tử từ một cái tường phía sau thò đầu ra. Bên trong rõ ràng sáng, bên ngoài hôn ám, cảnh này khiến Nurse Joy có chút thấy không rõ tình huống bên ngoài. Là ta, Anna tiểu thư, ta là Diệp Huyền. Diệp Huyền đi tiến lên một bước, trực tiếp dán trên cửa. Bởi vậy, Anna rốt cuộc xem rõ ràng Diệp Huyền. Là, vâng, đúng, Diệp Huyền tiên sinh, ngươi tới thật. Anna kích động cho Diệp Huyền mở cửa, sau đó lập tức nhào tới trên người của hắn. Ngươi rốt cuộc đã tới. Thật tốt quá, Diệp Huyền tiên sinh ngươi tới cứu ta. Dù cho phía trước như thế nào đi nữa chấn định, thật đến rồi có thể buông xuống cái kia phút chốc. Nurse Joy cũng chỉ là yếu ớt tiểu nữ nhân mà thôi. Không sao, yên tâm, về sau có ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nurse Joy chú ý tới chính mình hành vi, vì vậy vội vã thối lui. Xin lỗi, ta quá kích động, cho nên mới. Ồ, không có việc gì, Diệp Huyền, bất quá, có thể để cho ta đi vào sao? Cái này đêm hôm khuya khoát. A, xin lỗi, Diệp Huyền tiên sinh mau mời vào. Lucky, Diệp Huyền không có ngồi xuống bao lâu, một con màu hồng Pokemon liền đi tới Diệp Huyền trước mặt. Tiếp lấy buông xuống một chén trà nóng. Cảm ơn ngươi, Chansey, Lucky, Chansey khoát tay áo, lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Sau đó mại khả ái bước chân ly khai. Tiếp lấy, Joy Anna ngồi ở Diệp Huyền đối diện. Diệp Huyền tiên sinh ngươi tốt. Ta là Joy Anna, cảm tạ ngươi đối với ta, cùng với muội muội của ta Joy Miss Cha cứu trợ. Anna tiểu thư ngươi không cần như vậy. Đây là ta phải làm. Ngươi không cần nói lời cảm tạ. Đối với Pokemon trong thế giới bảo có thể mộng hộ sĩ. Nurse Joy nhóm nhưng là Diệp Huyền cực kỳ tôn kính tồn tại. Nurse Joy là Pokemon thế giới Bạch Y Thiên Sứ. Các nàng từng cái đều là ôn nhu như vậy, thiện lương và xinh đẹp. Có thể nói như vậy, người khả năng không thích Jenny tiểu thư, nhưng tuyệt đối sẽ không có người có thể đối với Joy sinh ra mặt trái cảm tình. Không có biện pháp, Pokemon trong thế giới Nurse Joy nhóm thật là quá hoàn mỹ. Đương nhiên, cũng không phải là không có khuyết điểm. Ở Diệp Huyền xem ra, Nurse Joy nhóm khuyết điểm lớn nhất chính là các nàng dáng dấp thật sự là quá giống. Diệp Huyền phía trước đã gặp qua Miss Cha tiểu thư, hầu như cùng trước mắt Anna tiểu thư giống nhau như đúc. Dù sao thì Diệp Huyền đến xem, bằng vào mắt thường mang đến cho hắn một cảm giác, hai cái này chính là một người. Thế nhưng, vận dụng lên dẫn sóng lực nói, Diệp Huyền lại có thể nhận hai người bất đồng. Nói thật, ở anime cùng trong trò chơi, khắp nơi đều là Joy khả năng không cảm thấy cái gì. Thật là đến rồi hiện thực thế giới, nhiều như vậy tướng mạo tương tự chính là Bạch Y Thiên Sứ, vẫn còn có chút không được. Diệp Huyền tiên sinh kế tiếp chính là muốn đi khiêu chiến Nibi đạo quán rồi sao? Đúng a, Diệp Huyền nhìn xuống thời gian, bây giờ là buổi tối 8 giờ, mặc dù không biết hắc hóa xâm lấn phía sau Nibi đạo quán buổi tối có mở hay không, nhưng Diệp Huyền muốn đi, hiện tại là có thể đi, thực sự không thành vấn đề. Yên tâm đi, Anna, Diệp Huyền cười nói, ta hiện tại đối với thực lực của chính mình vô cùng tự tin. Không tin, Diệp Huyền nhìn về phía ngoài cửa, sau đó hô một tiếng, Palkia. Anna kinh ngạc quay đầu lại, chỉ một lúc, chỉ thấy một cái cự đại đầu lâu từ bên trên hạ xuống, trực tiếp chặn lại trung tâm Pokemon đại môn. Nurse Joy cái nào gặp được lớn như vậy Pokemon. trong chốc lát kinh hoàng, đúng là trực tiếp ngồi lật cái ghế. Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Ý thức được sự thất thố của mình phía sau, Nurse Joy lại đi xem Pao Kia, liền hoàn toàn không cảm thấy kinh khủng. Dù sao cũng là Nurse Joy, làm sao lại bị Pokemon hù được. Ở Nurse Joy trong mắt, mỗi một con Pokemon đều là siêu khả ái. Không tồn tại có thể để cho Joy chán ghét Pokemon. Ha ha ha ha, Pao Kia, ngươi hù được Anna tiểu thư. Ồ, xin lỗi, ta không phải cố ý. Ai? Anna tiểu thư kinh ngạc đi hướng ngoài cửa. Ngoại trừ lần đầu tiên kinh hoàng bên ngoài, lúc này coi như nàng cự ly gần quan sát Pao Kia, cũng sẽ không cảm thấy sợ. Càng nhiều hơn, ngược lại là hiếu kỳ. Ngươi sẽ nói, đây là tâm điện cảm ứng sao? Pao Kia, Pao Kia. Đột nhiên, Anna nghĩ tới điều gì? Vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Huyền. Chẳng lẽ là cái kia Sino trong truyền thuyết không gian chi thần? Vị kia Pao Kia? Diệp Huyền cười gật đầu một cái. Không sai, chính là nàng. Chấm ngoặc kép. Được rồi Pao Kia, không muốn chơi. Tất cả mọi người biến thành Pokemon nương bộ dạng. Vào đi. Ồ, vì vậy, trung tâm Pokemon bên ngoài trong bóng tối toát ra một mũi bên sắc quang mang. Chỉ một lúc, Latias, Dialga, Palkia, Genesect, Genesect đã trở về. Kyurem, Reshiram, Lugia, Articuno, Necrozma, tất cả có thể nhân cách hóa nương hóa Pokemon. Toàn bộ lấy nhân loại cô bé dáng dấp đi vào Pokemon bên trong tâm lý. Một màn này, một mạch nhìn Anna tiểu thư mục trừng khẩu ngốc. Cả một cái thế giới quan tan vỡ dáng dấp. Cái này, cái này, cái này. Điều này sao có thể? Pokemon biến thành nhân loại. Pokemon, Pokemon, ta là không phải đang nằm mơ. Ta nhất định là tại nằm mơ à. Anna tiểu thư bấm một cái khuôn mặt. Cũng có lẽ là bởi vì của nàng da thịt quá mức non mềm. Vẻn vẹn chỉ là thuận tay lôi kéo. À, thật đau. Sẽ đau nhức. Cho nên không phải đang nằm mơ. Chính mình thực sự không phải đang nằm mơ. Pokemon thực sự biến thành nhân loại bộ dáng. Huyền, Nibi thành phố đã thanh lý qua. Ngoại trừ đạo quán bên ngoài, nơi đây đã không tồn tại hắc hóa huấn luyện nhà hòa thuận hắc hóa Pokemon. Ai? Anna tiểu thư kinh ngạc nhìn đột nhiên thuấn gian di động tới được Mewtwo. Có chút không biết làm sao. Ngươi, ngươi cũng là loài người sao? Nhưng vì cái gì dung mạo ngươi? Anna tiểu thư cũng đậu bỉ một cái dưới. Chỉ thấy nàng xem Pokemon đàn bà. Nhìn nữa Mewtwo, đột nhiên bụng miệng. Vẻ mặt bi thống 3.2, a, hài tử đáng thương, ngạch, Mewtwo chỉ số X, tự nhiên minh bạch Anna ý tứ, vì vậy liền vội vàng nói, ta không phải nhân loại dáng dấp, ta Pokemon, mặt khác đây chính là ta Pokemon bộ dạng, còn như biến thành nhân loại lời nói, chờ ta đánh bại ta hắc hóa thể phía sau, ta liền sẽ ủng có loại này lực lượng, ồ. Anna tiểu thư, thì ra là thế, thật là lợi hại. Tuy là, nàng hoàn toàn không có nghe hiểu Mewtwo đang nói cái gì. Nhưng lúc này tán thưởng đối phương khẳng định không có sai. Khụ khụ khụ, Diệp Huyền thật sự là không ngờ tới Joy Anna dĩ nhiên là như thế xuẩn manh nhân. Bất quá hắn cũng không ghét, ngược lại cảm thấy Anna có chút khả ái. Anna tiểu thư, ta Pokemon ngươi cũng thấy đấy. Hiện tại tin tưởng ta có thực lực như vậy. Đi khiêu chiến Nibi đạo quán đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.